Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1129, Nga Liêu đổi Sơn Liêu. Đi ra sân bay, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Vu Vi Cương ở hướng về hắn vẫy tay. Mạnh Tử Đào đi tới, cười tủm tỉm đánh giá Vu Vi Cương. Làm gì như thế xem ta? Vu Vi Cương có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào cười nói. Một quãng thời gian không gặp, gầy hạ xuống không ít a. Ta xem liền ngươi dáng dấp này, nhà ngươi vị kia có thể không chắc chắn để ngươi lên giường. Vu Vi Cương cười hì hì nói. Nói thật cho ngươi biết, ta cái kia nhà vị kia hiện tại ngay ở Thượng Hải. Thấy ta gầy hạ xuống có thể hài lòng. Hơn nữa ngươi không biết, ta hiện tại năng lực vận động đều tăng mạnh. Nói đến đây, Vu Vi Cương một bộ nháy mắt dáng vẻ. Mạnh Tử Đào lái chơi cười. Ngươi cùng ta đề việc này, không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Hai người lái chơi cười đi ra sân bay. Lên xe, Vu Vi Cương nói rằng, không đùa giỡn, nói cho ngươi kiện chính sự. Viên lão gia tử ngươi còn nhớ sao? Cái nào viên lão gia tử? Cửu ngũ với Điền Sơn Liêu chủ nhân. Mạnh Tử Đào nhớ lại đến. Hả? Là hắn à? Làm sao? Lẽ nào hắn lại không muốn điêu khắc? Có điều này đều qua bao lâu? Coi như muốn đổi ý cũng đã chậm đi. Vu Vi Cương lái xe nói. Không phải. Lúc trước không phải một người tên là Lương Tân Hồng người. Bảo là muốn trao đổi một khối cùng Điền Tử Liêu sao? Chẳng lẽ còn bị hắn tìm đã tới chưa? Mạnh Tử Đào bàn tính toán một chốc thời gian. Hơn nữa thời gian đã qua một tháng đi. Lẽ nào La Sư Phụ vẫn không có khởi công sao? Không có. Vu Vi Cương giải thích. Ngươi là không biết. Đường X chính là viên lão cháu ngoại trai. Hắn thỉnh thoảng liền gọi điện thoại lại đây. Để La Sư Phụ không nên cử động khối này chất ngọc. La Sư Phụ xem ở hắn trên mặt. Sẽ chờ mấy ngày. Không nghĩ tới Lương Tân Hồng vẫn đúng là liền cầm một khối thật liêu lại đây. Là Tử Liêu. Mạnh Tử Đào hỏi. Vu Vi Cương nói. La Sư Phụ nói là Nga Liêu. Nhưng Lương Tân Hồng kiên trì nói là Tử Liêu. Hơn nữa hắn nói còn phải đến viên lão tán thành. Đường X cũng giúp đỡ Lương Tân Hồng nói chuyện. La Sư Phụ liền gọi điện thoại quá khứ. Viên lão xác thực cảm thấy khối này Tử Liêu không thành vấn đề. Nhưng La Sư Phụ kiên trì chính mình ý kiến. Ta hãy cùng viên lão nói. Người ngày hôm nay sẽ tới. Hắn xin mời ngươi hỗ trợ nhìn. Có vấn đề hay không? Đều do ngươi định đoạt. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu La Sư Phụ nói chất ngọc có vấn đề. Vậy khẳng định là sẽ không sai. Cái kia Đường X vẫn đúng là đủ năng lực. Ăn cây táo rào cây sung. Liền tự mình cậu cũng phải khanh. Vu Vi Cương lạnh rên một tiếng. Tên kia ta vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Trong ngày thường khẳng định giết thục giết quen rồi. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Hắn tối không ưa người như thế. Muốn xem nhìn đối phương là làm sao biểu hiện. Vu Vi Cương trước tiên đem Mạnh Tử Đào đưa đến khách sạn. Sau khi lại mang theo Mạnh Tử Đào đi tới công ty văn phòng. Lương Tổng, Đường Tiên Sinh, lại gặp mặt. Mạnh Tử Đào ở phòng tiếp khách nhìn thấy Lương Tân Hồng cùng Đường X. Hai bên hàn huyên vài miếng. Mạnh Tử Đào liền nhắm thẳng vào chính sự. Nói là muốn nhìn một lần khối này chất ngọc. Trong lúc, hắn chú ý tới Đường X liên tiếp hướng về hắn nháy mắt. Hắn đều làm bộ không có nhìn thấy. Khiến Đường X có chút tức giận. Chất ngọc liền đặt tại phòng tiếp khách trên đất. Mạnh Tử Đào đi tới vừa nhìn. Liền biết là Nga Liêu không thể nghi ngờ. Liền, hắn trực tiếp sáng tỏ mà nói rằng. Ta chống đỡ La Sư Phụ. Đường X rõ ràng có chút tức giận. Mạnh lão sư, người cũng là nổi danh chuyên gia. Chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra đây là Nga Liêu. Người có thấy hay không khối này Tử Liêu là cỡ nào thuần khiết? Cỡ nào ôn hòa? Tốt như vậy Tử Liêu bị ngươi nói thành là Nga Liêu. Người đến cùng có ý gì? Mạnh Tử Đào ha ha nở nụ cười. Đường tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy ta có cái gì giáp tâm? Đối với việc này, ta lại có thể có được chỗ tốt gì sao? Lại nói, ngươi đều nói ta là nổi danh chuyên gia. Một chút liền có thể nhìn ra. không phải rất bình thường sao? A. Chấm ngoặc kép, Đường X á khẩu không trả lời được. Châm ngôn nói được lắm, không muốn lại được. Đối với việc này, Mạnh Tử Đào xác thực không có bất kỳ lợi ích nhu cầu. Chất ngọc trao đổi có hay không cũng với hắn không có một mao tiền quan hệ. Trừ phi Mạnh Tử Đào với bọn hắn có cựu oán, bằng không cần gì phải nói thật vì là giả đây. Lương Tân Hồng nói rằng, Mạnh lão sư, nếu ngươi nói ta khối ngọc này liêu có vấn đề, thỉnh cầu ngươi nói một chút nguyên nhân. Không phải vậy đều sẽ không phục tức giận. Nói thực sự, việc này theo ta thật không có nhiều quan hệ. Có điều Viên lão là người tốt, ta chung quy phải giúp hắn đem trấn. Không phải vậy bị lừa gạt, ta có thể có lỗi với hắn a. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào cố ý cho Đường X một cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nói tiếp, cho tới nói, khối ngọc này liêu là cùng điền tử liêu vẫn là Nga liêu. Chúng ta từ vi mô góc độ giải thích một chút đi. Cùng điền ngọc cùng Nga liêu ở kết cấu bên trong phương diện, kỳ thực khá là rõ ràng. Cùng điền ngọc bởi mao chiên trạng hiển vi đan dệt biến tinh kết cấu tương đối phát dục, cho nên phẩm chất so sánh yêu Nga liêu chủ yếu tạo thành khoáng vật vì là thấu amphibon. Nó hạt độ so sánh thô, mà tồn tại nhất định tỷ lệ mảnh trạng biến tinh kết cấu. Quá độ kết cấu, bên trong thô hạt biến ban tinh kết cấu cùng với vỡ vụn kết cấu. Do đó ảnh hưởng nơi đó khu phần lớn ngọc mềm phẩm chất. Thông tục nói chính là toàn thể mà nói Nga liêu liêu tính so với cùng điền tử liêu kém một chút. Mạnh Tử Đào lấy ra dạng đơn giản kính hiển vi. Có điều khối này Nga liêu phẩm chất quả thật không tệ. Hẳn là phẩm chất cao Nga đoán chúng ra đen liêu. Chất thịt là phi thường nhẵn nhụi cùng dầu nhuận. Kết cấu đặc thù xen vào đám mây trạng cùng sợi trạng trong lúc đó. Càng gần gũi với ngắn sợi hình. Thông tục nói liền là rất gần với cùng điền tử liêu. Xem ra, bạch độ nồng nặc mà không có, sự cảm giác. Dầu tính đó là tương đương địa tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, nó chính là Nga liêu. Giá trị các loại điền tử liêu cách biệt to lớn. Lương lão bản, không biết lời giải thích của ta có vấn đề hay không? Lương Tân Hồng dùng kính hiển vi quan sát ngọc thạch kết cấu bên trong. Sau khi, liền trầm mặc không nói. Cũng không biết trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Có phải là đang mắng Mạnh Tử Đào nhiều chuyện? Lúc này, Đường X lại hướng về Mạnh Tử Đào khiến nổi lên ánh mắt. Có điều Mạnh Tử Đào vẫn không có để ý đến hắn. Đường X biết Mạnh Tử Đào là đó ý. Có điều vào lúc này, hắn cũng quản không được quá nhiều rồi. Tiến lên vài bước, muốn lôi kéo Mạnh Tử Đào qua một bên đi thương lượng. Đường tiên sinh, có chuyện ở đây nói thẳng là được. Mạnh Tử Đào nghĩa chính từ nghiêm mà nói rằng. Đường X cười rạng rỡ. Mạnh lão sư, chúng ta vẫn là mượn một bước nói chuyện đi. Chuyện kế tiếp tương đối trọng yếu. Mạnh Tử Đào nhìn một chút hắn. Trong lòng đối với hắn lời kế tiếp có một chút suy đoán. Lập tức hắn đã nghĩ đến một ý kiến. Đồng ý đề nghị của Đường X. Được rồi, hiện tại ngươi đều có thể nói rồi đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Mạnh lão sư, ngài cảm thấy Lương Tổng mang đến khối này Nga liêu. Nếu như lấy phẩm chất mà nói. Thế nào? Xem như là Nga đoán chúng đỉnh cấp chất ngọc. Đúng nha, như vậy chất ngọc, ở Nga liêu bên trong cũng ít khi thấy đi. Mạnh Tử Đào không muốn cùng Đường X đả ách mê. Trực tiếp nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ta một hồi còn có việc phải xử lý. Đường X hạ thấp tư thái. Nhỏ giọng nói, Mạnh lão sư, ta muốn cùng ngài thương lượng. Dàn xếp 1, 2, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.